Dị giới vô địch Bảo Dương hệ thống. Tác giả: Ngọa Sao. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 726, Động Thiên Phúc Địa. Hồng Phúc Động Thiên, Cửu Phượng Vườn, nơi này là Lục Trường Sinh tư nhân chỗ ở, ở vào hoàng cung hạt nhân trọng địa. Cái gọi là Động Thiên Phúc Địa là chỉ vạn giới bên trong, từ tự nhiên thần lực hình thành thiên nhiên tiểu thế giới. Những ngày qua nhưng mà hình thành Động Thiên Phúc Địa, đại thể tạo ra ở thần vực Thanh Tú nơi, bị cao cao tại thượng các thần linh chiếm thành của mình. Ở trong thế tục, là rất khó gặp phải. Hồng Phúc Động Thiên, cũng là bắt nguồn từ hỏa phượng thần vực Động Thiên Phúc Địa. Không ai biết nói nó là bị người nào cắt xuống, mang tới hỏa phượng đế quốc. Đương đại cũng chỉ có Lục gia cùng số ít một ít thế lực mới có tư cách làm thành như vậy tráng cử. Làm Lý Huyền Dạ đến Hồng Phúc Động Thiên thời điểm, nơi này đã khách mời thành đàn, khách quý chật nhà, ở một mảnh giống như giao trì tiên cảnh bên ven hồ. Vô số cao thủ cường giả, thế gia lãnh tụ, môn phái hào kiệt, thanh niên tuấn tài tụ tập nhất đường. Phóng tầm mắt nhìn tới, không có chỗ nào mà không phải là tiếng tăm lừng lẫy đại nhân vật. Tuy rằng Lý Huyền Dạ một cái cũng không nhận ra đến, nhưng hắn chỉ là qua loa quét một vòng, liền phát hiện chỉ ít mấy trăm tên thiên đạo cấp cường giả tung tích. Không quá tất cả mọi người thu lại khí tức, sẽ không ở dưới loại trường hợp này tán phát ra cái gì nguyên lực ba động. Lý Huyền Dạ đến, tự nhiên hấp dẫn không ít quan tâm, thậm chí cũng có một chút thanh niên tuấn kiệt đến đây cùng Lý Huyền Dạ nhiệt tình trò chuyện. Nhưng mỗi người ý đồ đến đều không đơn thuần, đều muốn dụ ra Lý Huyền Dạ nội tình. Lý Huyền Dạ không mặn không nhạt đáp lại. Đang lúc này, giữa bầu trời truyền đến một tiếng lanh lảnh phượng hót, đế quốc thủ hộ thú bảy màu thần phượng giáng lâm mà đến, trực tiếp rơi vào Lý Huyền Dạ trước mặt, cúi đầu dùng đỉnh đầu phượng quan nhẹ nhàng sượt phủ một hồi Lý Huyền Dạ. Thấy cảnh này, không ít người đều lộ ra phức tạp vẻ mặt. Hiển nhiên là muốn không tới liền bảy màu thần phượng đều tán đồng rồi Lý Huyền Dạ. Cái tên này đến tột cùng có năng lực gì a? Ghen tị hơn nhiều. Rất nhiều người trái lại có chút khâm phục lên Lý Huyền Dạ đến rồi. Một cái thấp kém thuần huyết nhân tộc, sừng sững ở vạn tộc tầng thấp nhất tồn tại, bây giờ lại có tư cách được mời tham gia Lục Trường Sinh tiệc mừng thọ. Có thể ôm Hoàng Hy công chúa mỹ nhân như thế về, có thể bị bảy màu thần phượng dạng này siêu thần thú yêu ái rất nhiều. Cái này thật sự là quá mức nghịch thiên rồi. Ở đây mặc dù không có cùng Lý Huyền Dạ như thế thuần huyết nhân tộc, nhưng trên thân kế thừa nhân tộc huyết thống người tu luyện, kỳ thực cũng không tính số ít. Đã từng khi nào, bọn họ đều lấy trong cơ thể mình chảy xuôi nhân tộc huyết thống mà cảm thấy sỉ nhục. Nhưng bây giờ nhìn thấy Lý Huyền Dạ về sau, nhưng cảm thấy, kỳ thực trong cơ thể mình nhân tộc huyết thống cũng không hoàn toàn là rác rưởi. Nghĩ như vậy, mọi người lại cảm thấy Lý Huyền Dạ càng phát không bình thường. Dù sao nhân tộc huyết thống thế yếu là hết sức rõ ràng. Từ cổ chí kim, lấy nhân tộc huyết thống đột phá thiên đạo cấp người tu luyện, đều là cực kỳ thưa thớt tồn tại. Các trong tộc, cũng chỉ có nhân tộc cho đến tận này, chưa từng xuất hiện một tên cường giả chí tôn. Lý Huyền Dạ có thể lấy thuần huyết nhân tộc thể chất tu luyện tới thần văn cấp, đã coi như là tướng làm thành tựu không tệ. Mấu chốt là Lý Huyền Dạ còn rất trẻ, thiên phú tiềm lực không phải bình thường. Sau này nói không chắc có thể sáng tạo một đoạn thuộc về nhân tộc huy hoàng. Huyền Dạ ca ca, theo sát bảy màu thần phượng sau khi, Hoàng Hy cũng đạp nhẹ giao hồ, như lăng ba tiên tử bình thường chân thành đi tới, mang trên mặt đẹp đẽ đáng yêu nụ cười, bay tới Lý Huyền Dạ bên người, thân mật khoác lên cánh tay của hắn. Ngày hôm nay Hoàng Hy mặc phi thường long trọng, một thân trang nghiêm đại khí kim phượng quần dài, hiển lộ hết đế quốc công chúa cao quý bất phàm, hơi thi đồ trang sức trang nhã dung nhan, cũng so với ngày xưa nhiều hơn mấy phần thành thục khí chất. Vẻn vẹn đứng ở nơi đó, một cái nhíu mày một nụ cười, đều là nhất nói lỗi lạc thiên thành phong cảnh, hấp dẫn lấy vô số nam nam nữ nữ ánh mắt sùng bái. Lý Huyền Dạ đều xem có chút si mê, Nếu không phải là người nhiều, hắn nhất định sẽ không nhịn được tại chỗ liền đem Hoàng Hy nhấn ngã xuống đất. Cố gắng thương yêu một phen. Hy Nhi, ngươi hôm nay rất đẹp. Lý Huyền Dạ bóp bóp Hoàng Hy mũi ngọc, khích lệ nói. Bình thường nhất ca ngợi, bởi vì là xuất từ Lý Huyền Dạ trong miệng, liền để Hoàng Hy nhất thời mở cờ trong bụng. Đẹp không sao tả xiết. Huyền Dạ ca ca, Lục Bác Nhiên tên kia không có làm khó dễ ngươi đi. Nếu không phải vừa nãy mẫu thân tại cùng ta nói chuyện, ta khẳng định ngay lập tức liền chạy tới. Hoàng Hy nói. Lý Huyền Dạ lắc lắc đầu. Không sao, vai hề mà thôi, còn không uy hiếp được ta. Mẹ ngươi ngày hôm nay cũng quay về rồi sao? Ngày hôm qua sẽ trở lại. Dù sao gì không ở nhà, mẫu thân coi như bận rộn nữa, khẳng định cũng phải bớt thời gian trở về một chuyến tự mình cho ông ngoại chúc thọ. Nhấc lên Lục Thi Thi, Lý Huyền Dạ hiếu kỳ hỏi, ngươi tiểu di đi đâu? Ta cũng không rõ lắm. Trước là bị Phượng Hoàng Chí Tôn gọi đi, sau đó thật giống lại đi tới chỗ khác. Hoàng Hy trầm mặc chốc lát, vẻ mặt thổn thức nói, gì khác với chúng ta? Nàng tiếp xúc vòng tròn, đều là các đại thần vực chúa tể, là chí tôn cấp bậc cường giả. Lục gia đối với gì tới nói, kỳ thực chẳng qua là một cái tiểu nhân không thể lại nhỏ vòng tròn mà thôi. Nói, Hoàng Hy đột nhiên tiến đến Lý Huyền Dạ bên tai, thấp giọng nói, Huyền Dạ ca ca, ta cho ngươi biết một cái liên quan với gì bí mật nhỏ. Ngươi đừng nói cho người khác biết nha. Kỳ thực gì cũng không phải là ông ngoại nữ nhi ruột thịt. Cũng không phải ngoại giới nghe đồn như vậy. Là Phượng Hoàng Chí Tôn nuôi nhốt chim Hoàng Yến. Nàng và Phượng Hoàng Chí Tôn quan hệ khá là phức tạp. Nói theo một ý nghĩa nào đó, có thể xem là dị thể đồng tâm. Ây, còn có chuyện như vậy. Hoàng Hy le lưỡi một cái. Người biết chuyện này không nhiều. Mặc dù ở Lục gia cũng không mấy cái. Ta cũng là ngẫu nhiên nghe mẫu thân nhắc lên. Lý Huyền Dạ gật gật đầu. Yên tâm đi, ta sẽ không truyền đi. Đang lúc này, trên mặt hồ sóng lớn nổi lên bốn phía. Ở rất nhiều Lục gia cao tầng cùng đi. Một tên thân cao 8 thước ông lão chậm rãi xuất hiện ở trước mặt mọi người. Ông lão quần áo mộc mạc, nhưng mặc trên người hắn, so với hoàng bào càng lộ vẻ cao quý. Rất hiển nhiên, người lão giả này chính là Lục Trường Sinh, Tây Sơn Lưu thị tộc trưởng Lưu Tinh Hà, cho Lục lão gia tử chúc thọ. Ngụy thị gia chủ Ngụy Lạc Hà cho Lục lão gia tử chúc thọ. Âu Dương thị tộc, chấm ngoặc kép, Dương gia, chấm ngoặc kép, Chu gia, chấm ngoặc kép, Thái gia, chấm ngoặc kép. Lục Trường Sinh bước lên sân, nhất thời đưa tới vạn chúng làm lễ. Các đại thế gia dồn dập đem tỉ mỉ chuẩn bị xong quà tặng đưa lên. Lục gia lập tức phái ra chuyên gia bắt đầu thu lấy quà tặng. Đồng tiến đi ghi chép. Những đại gia tộc này ra tay quả nhiên bất phàm. Nhà ai đều không dám ở vào thời điểm này keo kiệt. Mỗi một người đều vắt hết óc, làm đủ công tác chuẩn bị. Chính là vì ở cái này phân đoạn bên trên, có thể vào Lục Trường Sinh pháp nhãn. Thế nhưng một vòng quà tặng đưa xuống đến, Lục Trường Sinh cũng không có nhìn thêm dù cho một chút. Đối với hắn loại thân phận này cấp bậc nhân vật mà nói, những này phàm tục bảo vật, há có thể vào cách khác mắt. Lúc này, một tên anh tuấn người trẻ tuổi trong đám người đi ra, đi theo ở phía sau hắn bọn hộ vệ, đồng tâm hiệp lực mang ra một cái có tới 2 người cao bao nhiêu phượng hình điêu khắc ngọc, chiếu rọi ra hào quang vạn ngàn, nhất thời gây nên nhiều tiếng hô kinh ngạc. Lại là tiên đế tượng đá khắc phượng hoàng cầu, thật là bạo tay. Thiếu niên kia không phải Đặng gia thiên đạo thần tử Đặng Thiên Minh mà. Tuy rằng hắn 2 năm qua mới quật khởi, nhưng trước hung hăng chém giết 18 tên thiên đạo thần tử, gần như sắp đem trời nói tàn hồn tập hợp đủ. Tương lai không xa, tuyệt đối có thể thành tựu một phen khí hậu a. Mời đọc bằng, bắt đầu dung hợp bá vương, giết địch liền mạnh lên.